Sherlock Holmes toàn tập, chương 31, bí ẩn tại thung lũng Boscombe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng khi hai vợ chồng tôi đang điểm tâm chợt con hầu chạy vào đưa cho tôi bức điện của Sherlock Holmes. Nội dung bức điện như thế này. Cậu có thể vắng nhà vài ngày được không? Tớ được mời đến miền Tây nước Anh vì một câu chuyện đau đớn đã xảy ra ở thung lũng Boscombe. Rất sung sướng nếu cậu cùng đi với tớ. Thời tiết rất tuyệt. Chúng ta sẽ đi từ ga Paddington vào lúc 11 giờ 15 phút. Anh sẽ đi chứ? Vợ tôi âu yếm nhìn tôi và hỏi. Anh chưa biết nữa. Hiện anh có nhiều bệnh nhân quá. Ồ, ngài Anstruther sẽ tiếp nhận hết. Lo gì? Trong thời gian gần đây anh không được khỏe lắm. Cuộc dạo chơi này sẽ bổ ích cho anh đấy. Hơn nữa anh bao giờ cũng quan tâm đến từng công việc của anh Sherlock Holmes kia mà. Kinh nghiệm trong những năm sống hoang dã tại Afghanistan đã làm cho tôi cứng cáp chai sạn trong những chuyến đi tham quan dài ngày. Đồ đạc của tôi rất giản đơn, vì vậy tôi ngoi lên chiếc xe ngựa sớm hơn dự định và phóng nhanh ra ga Paddington. Sherlock Holmes đang đi dọc theo chỗ đợi tàu. Bộ quần áo đi đường màu nâu với cái mũ nỉ làm cho thân hình gầy. Cao của anh càng gầy nhom và dài ngoằng ra. Thật tuyệt khi cậu đã đến. Watson à, Holmes nói. Tớ rất mừng khi bên cạnh tớ là một người mà tớ hoàn toàn tin cậy. Cảnh sát địa phương đã bất lực. Hoặc đi theo hướng sai lầm. Cậu nhảy lên chiếm hai chỗ trong góc toa. Còn tớ chạy lấy hai cái vé. Khi chúng tôi ngồi yên vị trong toa tàu, Holmes lấy báo ra đọc. Thỉnh thoảng anh dừng lại ghi chép và nghĩ ngợi. Tàu đến ga Reading. Bỗng Sherlock vò nát tất cả giấy tờ lại một nắm và ném vào gói hành lý. Cậu đã nghe nói gì về câu chuyện này chưa? Anh hỏi. Chưa nghe. Đã mấy ngày nay tớ chưa hề ngó tới một tờ báo. Các báo xuất bản ở London đều đăng rất cụ thể. Tớ vừa mới đọc lướt qua để hiểu rõ ràng hơn. Nhưng hình như đó là một trường hợp không phức tạp lắm. Nhưng người ta cho là rất khó giải quyết. Những lời cậu nói nghe mới ngược đời làm sao. Nhưng đó là sự thật. Trong ngược đời thường có những căn cứ để làm sáng tỏ chân lý. Vụ án càng đơn giản bao nhiêu thì càng khó phá bấy nhiêu. Ở trường hợp này quan trọng là chứng cớ chống lại con trai của kẻ bị giết. Tức là có vụ giết người à, họ cho là như vậy. Còn tớ thì chưa khẳng định khi tớ chưa tìm hiểu cụ thể sự việc. Tớ chỉ giải thích được cho cậu trong chừng mực nào đó về tình trạng hiện nay mà tớ biết được. Thung lũng Boscombe là vùng nông thôn gần thị trấn Ross, thuộc miền Herefordshire. Một chủ đồn điền lớn nhất vùng ở vùng ấy là ngài John Turner. Ông ta đã làm giàu bên Áo và vài năm trước đây đã trở về tổ quốc. Ông ta cho ngài Jack McCarthy thuê một trang trại của mình. Trang trại Hadley. Người này trước kia cũng sống ở bên Áo. Họ quen nhau trong những năm bôn ba đất khách quê người và khi thay đổi môi trường sống họ vẫn quan hệ với nhau như những người bạn. Thực ra mà nói ngài Turner giàu có hơn. Còn ngài McCarthy thì mướn ruộng đất của ngài Turner. Nhưng quan hệ của họ vẫn thân thiết. Ngài McCarthy có một cậu con trai khoảng 17, 18 tuổi. Còn ngài Turner thì có một cô con gái độc nhất cũng trạc tuổi như vậy. Cả hai người cha ấy đều quá vợ. Họ có vẻ như muốn lẩn. Tránh giao thiệp với những gia đình khác và sống rất tách biệt. Mặc dù họ rất yêu thích thể thao và thường tham gia đua ngựa. Ngài McCarthy chỉ thuê một người hầu trai và một người hầu gái. Ngài Turner giàu có hơn nên thuê nửa tá người hầu. Đó là tất cả những gì tớ biết về hai gia đình ấy. Còn bây giờ là những điều đã xảy ra với họ. Vào ngày mùng 3 tháng 6. Có nghĩa là vào hôm thứ hai. Vừa rồi. Ngài McCarthy đi đến Hadley vào lúc 15 giờ chiều rồi sau đó ra hồ Boscombe. Đấy là một cái hồ không lớn lắm. Hồ này do một con suối nhỏ đổ vào. Con suối ấy chảy dọc theo thung lũng Boscombe. Buổi sáng ông ta ra thị trấn Ross và có nói với người hầu là ông ta rất vội vì đúng 15 giờ có cuộc hẹn hò rất quan trọng. Sau cuộc hẹn không thấy ông ta trở về nữa. Từ trang trại Hadley đến hồ Boscombe khoảng 1/4 dặm. Một, trong lúc ông ta đi đến đây thì có hai người nhìn thấy. Người thứ nhất là một bà già không thấy nhắc tên trên báo. Còn người thứ hai là ông William Crowder, người kiểm lâm của ngài Turner. Cả hai nhân chứng này đều nói rằng ngài McCarthy chỉ đi có một mình. Người kiểm lâm còn bổ sung một chi tiết nữa là sau cuộc gặp gỡ McCarthy cha không lâu, thì anh ta lại nhìn thấy James McCarthy. Anh chàng này mang theo khẩu súng săn bên mình. Người gác rừng khẳng định là chắc chắn người con trai cũng đi theo gót cha. Người gác rừng hoàn toàn quên biến cuộc gặp gỡ kia. Nhưng đến tối khi nghe câu chuyện đau đớn xảy ra thì anh ta bỗng nhớ tất cả. Hồ Boscombe được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp. Xung quanh bờ lau sậy mọc tùm. Cô bé Payson Moran 14 tuổi. Con người bảo vệ rừng. Trong lúc hái hoa ở khu rừng bên cạnh đã nhìn thấy hai cha con nhà McCarthy đang cãi nhau gay gắt. Cô ta nghe thấy tiếng quát của ông bố như tát nước. Còn người con trai giơ tay lên như định dọa đánh bố mình. Cô bé hoảng sợ trước cảnh tượng như vậy và vội vàng chạy về nhà kể lại cho bố mẹ nghe những gì đã xảy ra. Cô bé kể xong câu chuyện đó được một lát thì người con trai McCarthy lao đến gặp người gác rừng. Anh ta thều thào rằng vừa thấy bố mình bị sát hại và nhờ người gác rừng ra giúp một tay. Anh ta hoảng sợ mất bình tĩnh. Trên người không súng, không mũ và ở cánh tay phải có dính những vệt máu còn mới nguyên. Người gác rừng nhanh chóng đi theo anh ta đến chỗ người bị giết. Xác chết nằm sõng sượt trên bãi cỏ gần mép nước. Sọ người chết bị dập dập bởi một thứ vũ khí nặng và tà đầu. Những vết thương kiểu ấy chỉ có thể do báng súng gây ra. Khẩu súng săn của anh con trai vứt lăn lóc cách thi hài chỉ vài ba bước. Trước những tang chứng đó, người con trai bị bắt ngay lập tức. Vào ngày thứ ba người ta đã buộc tội sơ bộ. Một vụ giết người có chủ tâm. Vào hôm thứ tư cậu McCarthy phải ngồi ghế bị cáo của tòa sơ thẩm huyện Ross. Công việc chưa ngã ngũ ra sao còn phải đợi ngày ra tòa trung thẩm. Tất cả những sự kiện và dữ kiện ấy thì cảnh sát an ninh đã nắm đầy đủ hết. Khó lòng mà tưởng tượng nổi. Quả là một sự việc hèn hạ và bi ổi. Tôi nhận xét, đây là trường hợp mà bằng chứng gián tiếp đủ vạch mặt kẻ phạm pháp. Tớ chưa thấy bao giờ. Mọi chứng cớ gián tiếp đều dễ đánh lừa lắm. Hôm đăm chiêu, nó có thể chứng minh theo một hướng rõ ràng. Nhưng nếu cậu có khả năng phân tích những dẫn chứng ấy, thì cậu có thể phát hiện ra những chứng cứ này thường không dẫn chúng ta đi đến chân lý, mà đi vào một hướng phi chân lý. Chắc chắn giờ đây sự việc đang dồi chống lại người con trai. Loại trừ khả năng chính cậu ta là kẻ phạm pháp thật sự. Tuy thế vẫn có người làm chứng cho sự vô tội của cậu ta. Đó là nàng Turner. Con gái ngài Turner, tiểu thư đã nhờ thanh tra Lestrade bào chữa cho bị cáo. Ngài Lestrade cho rằng bào chữa trong trường hợp này sẽ rất khó. Vì vậy ông ta chuyển nó đến tôi và nhờ tôi giải quyết giúp. Thế là có hai thám tử hiện đang trên đường phóng tới miền Tây với tốc độ 50 dặm một giờ. Để đến sáng mai có thể đàng hoàng ăn điểm tâm tại nhà. Tớ chỉ ngại, tôi nói. Từ một dữ kiện buộc tội đã qua rồi, khả năng giành thắng lợi trong vụ này của cậu sẽ bị hạn chế. Những sự kiện, hiển nhiên không thể che mờ tất cả. Hôm vừa cười vừa nói. Nhưng, nếu chúng ta cũng có khả năng tìm được những chứng cứ hiển nhiên không thể chối cãi được như thế thì sao? Biết đâu chúng nó sẽ có ích cho ngài Lestrade. Cậu đã hiểu tớ quá rồi. Trong suy nghĩ cậu đừng cho tớ là kẻ khoác lác, tớ hoặc là sử dụng những dữ kiện do Lestrade thu thập được, hoặc là tớ bác bỏ hoàn toàn, bởi vì ngài Lestrade không hiểu một tí gì hết. Chỉ cần ví dụ như thế này, tớ biết buồng ngủ của cậu quay về phía bên phải. Nhưng chắc chắn ngài Lestrade chưa biết điều đó. Quả thật như thế thì có sao đâu. Anh bạn thân mến của tôi ơi. Tớ với cậu quen nhau đã lâu và tớ rất rõ tính cẩn thận của cậu. Mỗi buổi sáng cậu đều cạo râu dưới ánh sáng mặt trời. Phía bên trái khuôn mặt của cậu cạo không được tốt bằng phía bên phải. Điều đó chứng tỏ bên má phải cậu được ánh sáng chiếu nhiều hơn bên má trái. Cậu là một con người cẩn thận, ăn mặc chải chuốt, cho nên khi quan sát thấy như vậy tớ đã có kết luận đúng đắn. Tớ chỉ ví dụ thế thôi. Một ví dụ đơn giản về quan sát để rút ra những kết luận. Nghề nghiệp của tớ chỉ gói gọn trong mấy thứ ấy và có thể nó rất cần thiết cho công việc sắp đến của chúng ta. Có một vài chi tiết nhỏ mọn được làm sáng tỏ trong lúc hỏi cung cậu con trai làm cho tớ chú ý, cậu chú ý cái gì? Người ta đã đến bắt mắt Cathy con sau đó một chút khi anh ta đã về đến trang trại Hadley. Khi cảnh sát đọc lệnh bắt, anh ta nói rằng, điều đó không làm anh ta ngạc nhiên chút nào, vì anh ta đáng bị trừng phạt, lời của anh ta mang tính chất phục tùng. Điều đó đã làm tiêu tan những nghi ngờ của người thẩm vấn. Một sự thú nhận tội lỗi. Tôi thốt lên, không đâu. Sau đó anh ta mới bào chữa cho sự trong sạch của mình. Nhưng những lời bào chữa xuất hiện sau những chứng cứ xác đáng đến khủng khiếp như vậy. Càng làm họ nghi ngờ thêm. Ngược lại, Holmes nói, đó chính là một đốm sáng duy nhất mà tớ hy vọng sẽ nhìn thấy từ trong đám mây đen. Chính chàng trai kia cũng không thể ngờ rằng tai họa đang giáng xuống đầu cậu ta. Nếu anh ta giả vờ làm bộ ngạc nhiên và chống đối khi được tin mình bị bắt, thì điều đó càng vạch mặt kẻ dối trá mà thôi. Bởi vì mọi sự công phẫn trong bối cảnh phức tạp như vậy chỉ là một sự giả dối trắng trợn. Thái độ bàng quan, thờ ơ của anh ta trong giây phút bị bắt, hoặc nói lên anh ta vô tội hoặc ngược lại. Nó vạch trần tính từ chủ có ý định và lòng kiên nghị của anh ta. Khi anh ta nói anh ta bị bắt là điều hiển nhiên mà thôi. Vì anh ta đã quên mất nghĩa vụ làm con của mình, đã dám lăng mạ cha mình, còn định đánh nữa. Câu trả lời ấy nói lên sự ăn năn hối hận. Lương tâm anh ta bị vò xé. Điều này làm cho tớ nghĩ anh ta là người trong sạch hơn là một kẻ giết người. Tôi ngao ngán lắc đầu. Nhiều người đã bị treo cổ vì những bằng chứng nhỏ như thế. Tôi nhận xét, đúng như vậy. Và trong số họ cũng có nhiều người bị treo cổ oan ức. Thế cậu đã có cách gì để cứu vớt chàng thanh niên kia chưa? Chưa có gì đặc biệt để giúp cho ngài luật sư bào chữa cho anh ta cả, mặc dù rằng có đôi chút hy vọng. Đây cậu đọc xem có tìm thấy gì không? Anh lấy trong cặp ra vài tờ báo địa phương. Lật qua mấy trang rồi chỉ cho tôi mấy dòng tự khai của anh bạn trẻ McCarthy. Tôi ngồi vào một góc toa tàu và chăm chú đọc tờ báo. Ngài James McCarthy được gọi lên chất vấn. Anh ta khai, tôi vắng mặt ở nhà 3 ngày đêm. Những ngày này tôi ở Bristol và trở về nhà vào đúng hôm thứ hai tuần vừa rồi. Ngày mùng 3 khi tôi về tới nhà thì không thấy cha tôi ở nhà. Người hầu gái nói lại rằng cha tôi đi ra thị trấn Ross cùng với gã đánh xe ngựa John Cobb. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng kêu của cỗ xe ngựa trước nhà. Và nhìn qua cửa sổ tôi thấy cha tôi đang rất vội ở ngoài sân. Tôi không biết cha tôi đi về hướng nào. Tôi vớ lấy khẩu súng săn của mình quyết định đi đến hồ Boscombe để săn thỏ ở bãi đất bỏ hoang nằm bên kia bờ hồ. Trên đường đi tôi có gặp bác coi rừng William Crowder, như điều bác nói trong bản tường trình. Tuy nhiên bác ta đã nhầm cho rằng tôi có ý định chạy theo cha tôi. Tôi không biết là cha tôi đang đi phía trước. Khi cách hồ chừng 100 bước, tôi nghe thấy tiếng kêu. Cô ê, tiếng mà cha con tôi vẫn thường hay gọi nhau. Tôi liền chạy đến chỗ phát ra tiếng gọi ấy và tôi nhìn thấy cha tôi đang đứng cạnh hồ. Cha tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và hỏi một cách giận dữ rằng tôi làm gì ở đây. Cuộc nói chuyện đi đến chỗ gay gắt suýt nữa thì xảy ra ẩu đả. Vì cha tôi là một người rất nóng tính. Khi cảm thấy cha tôi không thể kìm chế được cơn giận nữa, tôi quyết định chuồn về trang trại Hadley. Khi đã đi được một quãng, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu lạnh buốt xương sống. Thế là tôi lập tức quay trở lại. Tôi nhìn thấy cha tôi nằm sõng soài trên mặt đất. Ở đâu có một vết thương gớm ghiếc. Toang hoác miệng, cha tôi đang thoi thóp thở. Khẩu súng săn trên vai tôi rơi xuống lúc nào không hay. Tôi nâng đầu cha tôi lên. Nhưng trong khoảng tích tắc ấy cha tôi đã ngừng thở. Tôi quỳ gối bên thi hài vài phút đồng hồ. Sau đó tôi chạy đến gặp người gác rừng của ngài Turner nhờ bác ta giúp một tay. Vì ngôi nhà của bác ấy gần hơn cả. Khi quay lại chỗ cha tôi không nhìn thấy ai cả. Do vậy tôi không biết được ai đã giết cha tôi. Ở đây, rất ít người biết cha tôi. Bởi tính tình của cha tôi xưa nay rất ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng tôi cũng biết là cha tôi hiện nay không có kẻ thù. Thẩm phán, cha anh nói gì với anh trước lúc tắt thở không? Bị cáo, cha tôi có lắp bắp mấy tiếng không rõ. Tôi chỉ nghe thấy một từ hình như là Arrest, ba, thẩm phán, điều gì đã làm cho anh và cha anh cãi nhau? Bị cáo, tôi không thể nói chuyện đó ra đây được. Thẩm phán, rất tiếc là tôi buộc anh phải trả lời. Bị cáo, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi thề với ngài là câu chuyện của chúng tôi không hề liên quan đến câu chuyện đau đớn đó. Thẩm phán, quan tòa sẽ quyết định chuyện đó. Tôi chỉ nói cho anh biết việc từ chối câu trả lời sẽ bất lợi cho anh. Bị cáo, tôi sẽ không bao giờ trả lời chuyện ấy đâu. Thẩm phán, cha con anh thường dùng tiếng cô ê để nói với nhau phải không? Bị cáo, vâng, thẩm phán, có nghĩa là cha anh đã phát ra tiếng ấy trước khi ông biết anh đã từ Bristol trở về có phải không? Bị cáo, tôi không biết nữa. Chánh án, anh không phát hiện một dấu hiệu nghi vấn gì khi anh chạy đến chỗ bố anh bị nạn à, bị cáo. Tôi không phát hiện được cái gì rõ rệt hết. Thẩm phán, thế nghĩa là thế nào? Bị cáo, tôi hồi hộp và sợ hãi đến nỗi khi chạy ra khỏi khu rừng. Tôi chỉ nghĩ đến cha tôi. Ngoài ra không còn chú ý gì nữa. Tôi chỉ mang máng nhớ là bên trái có một vật gì. Hình như là tấm khăn choàng. Khi tôi đứng lên khỏi cha tôi nhìn quanh tìm vật ấy. Nhưng nó đã biến mất. Anh có cho là vật ấy biến mất trước lúc anh chạy đi nhờ người giúp chăng? Vâng, anh cố nhớ xem vật ấy là cái gì. Không. Tôi chỉ cảm thấy có vật gì đó. Thế thôi, vật đó cách chỗ người chết bao xa? Khoảng 10 bước chân, và cách với góc rừng bao xa? Gần bằng nhau, có nghĩa vật ấy cách anh khoảng 20 bước chân. Vâng, nhưng tôi quay lưng về phía nó. Cuộc hỏi cung được kết thúc ở đây. Tớ thấy vào cuối cuộc hỏi cung, ngài thẩm phán hơi khắt khe với anh chàng McCarthy. Tôi nói. Sau khi đã đọc xong những dòng ghi trên báo, ông ta chứng minh những mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo là hoàn toàn có căn cứ. Tại sao người cha gọi tên con khi biết con mình hoàn toàn không có mặt? Ngay cả chuyện cậu con trai từ chối không công khai về nội dung câu chuyện giữa anh ta với người bố. Sau cùng là lời thốt ra khó hiểu của người bố khi sắp chết. Ngài thẩm phán nhận xét tất cả đều hết sức chống lại anh ta. Hôm đổi tư thế ngồi, vui vẻ nói, cậu và ngài thẩm phán cùng đau đầu vào chuyện không đâu. Trong khi đó thì vứt bỏ hết cái có lợi cho anh ta. Chẳng nhẽ cậu không thấy anh ta diễn đạt lúc thì quá nhiều. Lúc thì quá ít ư, quá ít. Vì McCarthy trai trẻ không thể bịa ra một nguyên nhân nào về chuyện cãi cọ với bố. Nếu anh ta giải thích cho ngài chánh án thì tội anh ta sẽ được nhẹ hơn. Quá nhiều, vì anh ta có thể bịa đặt ra. Con chuột cống, của kẻ hấp hối và chuyện chiếc áo tự nhiên biến mất. Tớ có nhận xét như thế này. Những gì McCarthy con khai đều là sự thật. Hãy xem giả thiết ấy sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Chúng ta tạm dừng câu chuyện, vì chúng ta chưa đi đến nơi xảy ra án mạng. Hai, chúng ta sẽ dùng bữa ăn sáng thứ hai ở Swindon. Chỉ còn 20 phút nữa chúng ta sẽ đến. Tàu đã vượt qua thung lũng Stroud và chạy vào thị trấn bé nhỏ Ross. Lúc này đã gần 16 giờ. Ra đón chúng tôi ở sân ga là một con người cẩn thận. Có cặp mắt tinh ranh như loài cú vỏ. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu xám và đi ủng cao gót phù hợp với vùng nông thôn này. Tôi nhận ra đó chính là ngài Lestrade từ Scotland Yard đến. Chúng tôi cùng anh ta đi đến Hereford Arms. Ở đây, người ta đã chuẩn bị phòng ngủ cho chúng tôi. Tôi đăng ký một cỗ xe ngựa rồi. Sau khi uống một chén trà, ngài Lestrade nói, tôi đã biết cách thức làm việc của ngài. Ngài không thể ngồi yên được khi chưa trực tiếp đến chỗ xảy ra vụ án mạng. Ngài chỉ quá khen đấy thôi. Hôm trả lời, bây giờ tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào kết quả chỉ của phong vũ biểu. Lestrade kinh ngạc, không hiểu gì, tôi hoàn toàn không hiểu ý của ngài. Anh ta nói, phong vũ biểu chỉ bao nhiêu? 29 hả? Sẽ không có gió trên bầu trời không có một gợn mây. Có nghĩa là không có mưa. Chúng ta cần hút vài điếu đã. Ghế đệm ở đây cũng tươm tất sạch sẽ hơn bất kỳ khách sạn nào ở nông thôn. Tôi sẽ không dùng đến cỗ xe của ngài trong buổi chiều hôm nay. Lestrade cười trịch thượng và nói. Chắc ngài đã đi đến một kết luận thì phải vì ngài đã đọc hết bản luận tội đăng trên báo. Sự việc quá rõ ràng. Rõ như tôi thấy ngài. Càng nhìn càng rõ thêm. Nhưng tất nhiên không nên từ chối lời thỉnh cầu của một cô gái đẹp và đáng yêu như thế. Cô nghe nói về ngài và hy vọng ngài sẽ bào chữa cho bị cáo. Mặc dù đã nhiều lần tôi nói cho cô ta biết là ngài cũng đang khoanh tay không thể làm hơn những gì mà tôi đã gắng hết sức. Xe của cô nàng đã đến đây. Trong lúc Lestrade đang thao thao bất tuyệt thì một người con gái duyên dáng bước vào phòng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như cô ta. Cặp mắt xanh biếc, đôi môi hé mở dịu dàng, đôi má ửng hồng, trông cô xinh xắn và dễ thương làm sao. Nỗi lo lắng làm cho cô gái quên cả e dè. Ôi, thưa ngài Sherlock Holmes, cô ta thốt lên đưa cặp mắt đẹp như mơ nhìn từ Sherlock sang tôi và cuối cùng bằng linh tính đặc biệt của giới phụ nữ, cô ta dừng mắt lại ở chỗ bạn tôi. Tôi rất sung sướng vì ngài đã có mặt ở đây. Tôi đến đây để nói cho ngài rõ câu chuyện. Tôi tin là James vô tội. Ngài hãy bắt đầu công việc. Khi tôi nói cho ngài rõ, ngài đừng nghi ngờ gì hết dù chỉ trong một phút thôi. Tôi kết bạn với anh ấy từ thời thơ ấu kia, nên tôi hiểu anh ấy hơn ai hết. Tôi biết những nhược điểm của anh ấy. James nhân ái đến nỗi không làm đau đến cả một con ruồi. Những ai quen biết anh ấy đều cho lời buộc tội là hoàn toàn phi lý. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ bào chữa được cho anh ấy. Thưa tiểu thư Turner xinh đẹp, Holmes nói, tiểu thư hãy tin tưởng tôi sẽ làm hết sức của mình. Ngài đã đọc được những lời buộc tội ấy chưa? Ngài có ý kiến gì không? Ngài có thấy một tia hy vọng nào không? Ngài tin là anh ấy vô tội chứ? Tôi cho rằng rất có thể. Thế là anh ấy sẽ được tha. Cô gái vui mừng ra mặt và ngẩng cao đầu. Đưa cặp mắt dò hỏi nhìn ngài Lestrade. Ngài có nghe thấy gì không? Giờ thì tôi có thể hy vọng được rồi. Lestrade nhún vai nói. Tôi chỉ sợ anh bạn của tôi hơi vội vã trong lời kết luận của mình. Nhưng ông ấy nói đúng. Tôi tin ông ấy. James không thể là tên giết người. Còn chuyện dính dáng đến vụ cãi cọ với cha anh ấy tôi biết hết. Và nguyên nhân nào khiến cho anh ấy không nói với ngài thẩm phán vì chuyện này có dính líu đến tôi. Như thế nào thưa tiểu thư? Holmes hỏi, bây giờ là lúc tôi không phải giấu giếm cái gì hết. Vì tôi mà James đã có những bất đồng với cha anh ấy. Cha của James thì muốn chúng tôi lấy nhau. Chúng tôi yêu nhau, như anh em ruột thịt. Nhưng anh ấy, tất nhiên, còn quá trẻ, chưa hiểu gì về cuộc đời. Và, nói tóm lại, anh ấy chưa muốn cưới vợ. Vì thế mà có cuộc cãi cọ kia. Tôi tin tưởng rằng đó là một trong những nguyên nhân của cuộc cãi vã. Ý kiến cha tiểu thư như thế nào? Hôm hỏi, ông ấy có muốn hai người lấy nhau không? Cha tôi rất phản đối. Ngoài cha của James ra thì không ai ủng hộ cuộc hôn nhân này cả. Hôm ném cái nhìn dò xét lên khuôn mặt cô gái làm cô ta ngượng ngùng đó bừng cả mặt. Xin cảm ơn tiểu thư về nguồn tin mới mẻ. Hôm nói, ngày mai tôi có thể gặp cha của tiểu thư không? Nếu ngày mai tôi ghé thăm, tôi e rằng bác sĩ sẽ không cho gặp. Bác sĩ ư, vâng. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Trong những năm gần đây, cha tôi hay ốm lắt nhát, nhưng cũng đủ làm cho cha tôi kiệt sức hoàn toàn. Cha tôi chỉ nằm suốt ngày. Còn ngài bác sĩ Willow nói, cha tôi bị chấn thương sọ não vì bị kích động mạnh. Ngài McCarthy là người duy nhất ở đây biết được cha tôi trong thời gian ở Victoria xa xôi. Sao, cha của tiểu thư đã từng ở Victoria hả? Vâng, cha tôi tham gia vào đoàn tìm kiếm. Tôi hiểu, ngài Turner đã làm giàu tại những mỏ vàng có phải không? Thưa tiểu thư, vâng, đúng thế, thưa ngài. Xin cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư giúp cho tôi rất nhiều. Ngày mai, nếu có tin tức gì mới ngài hãy làm ơn cho tôi biết với. Chắc ngài sẽ đến gặp anh James ở trại giam phải không? Nếu gặp ngài hãy nói giúp rằng tôi bao giờ cũng tin là anh ấy vô tội. Tiểu thư cứ an tâm. Thế nào tôi cũng nói lại điều đó. Tôi phải về nhà gấp. Cha tôi hiện đang nguy kịch và cần có tôi bên cạnh. Xin tạm biệt ngài. Cầu Chúa phù hộ cho ngài trong công việc. Cô gái vội vã bước ra khỏi phòng và chúng tôi nghe tiếng cỗ xe đang xa dần. Tôi ngượng thay cho ngài. Ngài Holmes ạ, Lestrade nói với giọng đàn anh. Sau một phút im lặng, ngài hy vọng làm gì chứ? Không phải tôi lo quá xa đâu. Nhưng ngài làm như vậy quả là liều lĩnh. Tôi đã lần ra được hướng để giúp cho James McCarthy. Hôm nói, ngài có dấp phép vào thăm trại giam không? Có đây nhưng chỉ dùng cho hai người thôi. Như vậy, tôi sẽ thay đổi chương trình là không đi đâu nữa. Chúng ta có kịp thời gian đi đến trại giam Hereford để thăm tù nhân không? Hoàn toàn kịp, chúng ta cùng đi. Watson, tớ sợ cậu buồn nhưng chỉ sau 2 giờ tớ sẽ quay về đây. Tôi tiễn họ ra bến xe. Sau đó đi bách bộ dọc các đường phố của thị trấn. Rồi quay về khách sạn. Tôi nằm xuống salon và lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc. Nhưng cuốn sách không ăn nhập với câu chuyện đáng thương đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi e nhận thấy tất cả mọi ý nghĩ của mình lúc này đều quay về thực tại. Tôi ném cuốn sách vào góc phòng và thử ôn lại trình tự. Suy luận về những sự kiện. Cứ cho những lời khai của chàng thanh niên kia là đúng đi. Thì liệu có con quỷ nào lọt vào khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lúc chàng trai đi khỏi và chạy lại với tiếng kêu của người cha? Ai vào đây? Điều này thật là kinh khủng. Đáng sợ, tôi là bác sĩ. Công việc sẽ được rõ ràng hơn. Nếu tôi đưa xem xét những vết thương, tôi gọi điện và đề nghị cung cấp cho tôi tất cả những số liệu và kết quả của cuộc giải phẫu giám định đầy đủ nhất. Trong bản kết luận của nhà giải phẫu cho biết, xương đỉnh phía sau và phần trái của xương chẩm bị vỡ do một cú giáng rất mạnh bằng một vũ khí không nhọn. Tôi tự sờ lên đầu mình để kiểm tra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cú đánh như vậy chỉ có thể thực hiện từ phía sau lưng nạn nhân. Điều này sẽ biện hộ phần nào cho bị cáo. Vì trong lúc cãi nhau người ta nhìn thấy anh ta đứng đối diện với người cha. Cần phải nói cho hôm biết điểm này. Tôi nhớ đến từ Aret, có ý nghĩa gì nhỉ? Trong trường hợp này thì không phải là lời nói mê. Con người trước lúc chết vì bị đánh bất ngờ. Không bao giờ nói mê cả. Chẳng lẽ, ông ta muốn giải thích tại sao ông ta chết? Ông ta muốn nói điều gì? Tôi cố gắng hết sức để tìm ra một lời lý giải thích hợp. Tôi nhớ lại trường hợp chiếc áo xám ma quỷ. Nếu đúng như vậy thì có một kẻ thứ ba đã bỏ quên chiếc áo khi bỏ chạy và liều lĩnh quay lại lấy ngay sau lưng cậu con trai. Cách cậu ta chỉ 20 bước chân. Toàn bộ câu chuyện này là một vấn đề khó hiểu và khó tin. Lời nhận xét của Lestrade không làm cho tôi kinh ngạc, nhưng tôi tin vào tầm nhìn xa trông rộng của Holmes nên tôi không mất hy vọng. Đến lúc này tôi có cảm giác là Holmes đã tóm được một vài chi tiết để củng cố lương tâm của mình về sự trong trắng, vô tội của James. Khi Holmes về thì trời đã tối từ lâu. Anh đi một mình vì Lestrade nghỉ lại ngoài thành phố. Phòng Vũ Biểu vẫn chưa chịu hạ tí nào. Anh ngồi xuống và nói, chỉ cầu sao cho trời đừng có mưa vào lúc chúng mình chưa đến nơi xảy ra án mạng. Con người cần phải dồn sức lực, trí tuệ và nhiệt tình vào công việc nhân đạo. Thật lòng mà nói tớ cũng chưa hứng thú bắt tay ngay vào công việc vì tớ rất mệt sau một huyến đi xa như vậy. Tớ đã gặp anh chàng McCarthy rồi. Gặp anh ta, cậu có hiểu thêm gì không? Không có gì mới cả. Sự việc không sáng sủa à, tuyệt nhiên không? Lúc đầu tớ có ý nghĩ là anh ta đã biết rõ họ tên kẻ sát nhân, nhưng muốn giấu. Đến giờ thì tớ khẳng định là chính anh ta cũng đang thắc mắc như mọi người khác. McCarthy không phải là người khôn ngoan cho lắm, song rất dễ thương. Tớ có cảm nghĩ anh ta là người tốt. Tôi không tán thành quan điểm của anh ta. Chấm, tôi nhận xét. Nếu đó là sự thật thì tại sao anh ta không chịu cưới cô tiểu thư Turner kiều diễm kia làm vợ? Cũng vì thế mà xảy ra câu chuyện đáng tiếc. Anh ta yêu tiểu thư Turner chân thành tha thiết và say đắm. Nhưng cậu thử nghĩ xem, anh ta đã làm gì cách đây 2 năm, khi còn là một thằng con nít mới lớn. Lúc ấy tiểu thư Turner đang học ở trường nội trú. Cậu biết không? Thằng ngốc ấy bị rơi vào tay một cô gái bán hàng ở Bristol và giải đột đăng ký kết hôn với cô ta. Về chuyện này thì không một ai biết cả. Cậu thử tưởng tượng xem. Đối với anh ta thật là đau đớn khi phải nghe hoài những lời trách móc của người cha. Nỗi tuyệt vọng bao trùm, ám ảnh anh ta. Khi anh ta giang hai tay lên trời cầu cứu để trả lời đề nghị của cha anh ta là kết hôn với tiểu thư Turner. Mặt khác, anh ta hết khả năng tự bào chữa rồi. Và người cha, theo mọi người nói là kẻ hẹp hòi, đố kỵ, sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà nếu biết được tất cả sự thật. Chàng thanh niên đã sống với người vợ của mình ở Bristol trong 3 ngày cuối cùng. Nhưng người cha không biết cậu ta ở đâu. Hãy ghi nhớ kỹ điểm ấy. Điều này rất quan trọng. Trong cái rủi lại có cái may. Cô bán hàng khi nghe tin chồng mình bị kết tội nặng và có thể không lâu sẽ bị treo cổ nên đã bỏ anh ta ngay lập tức. Cô ta tự thú nhận trong một bức thư gửi cho chồng là từ lâu cô ta đã có một người chồng chính thức khác ở Bermuda. Cô ta trắng trợn tuyên bố giữa cô ta và James McCarthy không hề có sự ràng buộc nào hết. Tớ nghĩ tin ấy phần nào đền bù nỗi đau khổ của cậu Mark McCarthy. Nếu cậu ấy vô tội thì ai là thủ phạm gây án mạng? Đúng, kẻ giết người là ai? Tớ lưu ý cho cậu 2 điểm sau đây. Thứ nhất, người đã khuất cần gặp ai đó bên hồ. Người đó không thể là con trai ông ta được. Bởi người con trai đã đi khỏi không biết bao giờ mới về. Thứ hai, người cha gọi cô ê trước khi ông ta nhìn thấy con trai. Đó là nút chính. Nhờ nó mà chúng ta làm thấy đổi được tình thế. Còn bây giờ hãy nói đến những sáng tác mới của George Meredith nếu như cậu thích. Hay để những công việc thứ yếu khác đến mai. Đúng như hôm mong muốn. Hôm sau trời không mưa. Sáng nay trời quang đãng không một bóng mây. Vào lúc 9 giờ Lestrade đến đón chúng tôi đi trên cỗ xe ngựa. Chúng tôi tiến về trang trại Hadley và từ đó đi bộ đến hồ Boscombe. Có một tin quan trọng. Lestrade nói. Nghe nói là ngài Turner ốm nặng đến nỗi khó lòng mà qua được. Hình như ông ấy già lắm phải không? Holmes hỏi. Khoảng 60 tuổi. Nhưng ông ta mất sức từ ngày ở đoàn tìm kiếm và từ lâu đã mang bệnh hiểm nghèo. Ông ta là bạn cũ của ngài McCarthy. Hơn thế còn là ân nhân nữa. Tôi được biết ngài Turner không lấy tiền thuê trại Hadley của ngài McCarthy. Ồ, điều này rất lý thú đấy các vị ạ, hôm bỗng reo lên. Vâng, ngài Turner giúp đỡ ngài McCarthy bằng mọi biện pháp có thể được. Ở đây mọi người đều nói là ngài Turner đối xử với bạn rất tốt. Sao ngài lại nghĩ thế? Ngài không lấy làm lạ là ngài McCarthy không giàu có gì mà lại tính đến chuyện cưới cô tiểu thư Turner xinh đẹp. Người thừa kế duy nhất gia tài cách xù cho con trai. Ngài biết rồi đấy ông Turner đâu có chấp nhận cuộc hôn nhân ấy theo như tiểu thư Turner đã nói. Ngài có thể rút ra kết luận gì bằng phương pháp suy diễn? Chúng tôi đã suy diễn và rút ra những kết luận logic nhất. Lestrade nói và nháy mắt ra hiệu cho tôi. Ngài cứ tiếp tục sử dụng các dữ kiện ấy. Nó có thể đi xa chân lý để rơi vào thế giới hão huyền. Sự thật thì bao giờ cũng là sự thật. Homo nói. Ngài sử dụng dữ kiện không tốt lắm. Tôi chỉ nhấn mạnh một dữ kiện. Mà đối với ngài thì khó hiểu. Lestrade nói. Dữ kiện nào? Là McCarthy cha đón nhận cái chết bi thảm của mình từ McCarthy con. Còn tất cả mọi giả thiết khác bác bỏ nó. Chỉ là vệt sáng trăng. Nhưng dù sao vệt sáng trăng còn sáng hơn sương mù. Hôm vừa cười vừa nói. Nếu tôi không nhầm thì bên trái kia là trang trại Hadley. Đúng, chính nó. Đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang đầy đủ tiện nghi. Mái bằng đá. Rêu bám từng mảng lớn ở mặt tiền sành. Những tấm rèm thả xuống bịt kín mít các cửa sổ trông rất ảm đạm. Những ống khói đã mấy hôm nay không có khói bay. Những cái đó đã làm cho ngôi nhà trở nên hiu quạnh. Dường như án mạng đang phủ lên. Đè nén mấy bức tường với tất cả sức phá hoại ghê gớm của nó. Chúng tôi gọi cửa, người hầu gái, theo yêu cầu của hôm. Chỉ cho chúng tôi đôi giày của chủ nhân đã mang trong ngày hôm ấy. Và đôi giày của cậu con trai đã mang. Hôm ngồi đo từng ly từng tí đôi giày. Sau đó anh đề nghị người ta dẫn chúng tôi ra sân. Từ đó chúng tôi đi theo đường mòn quanh co uốn khúc dẫn đến hồ Boscombe. Hôm biến đổi hoàn toàn khi anh lôi mọi người theo những dấu vết bẩn thỉu. Những người đã từng biết ngài thám tử lừng danh ở hẻm Baker. Lúc này chắc không thể nhận ra anh được. Anh ta ủ rột, mặt hơi phớt hồng, cặp mắt lấp lánh dưới hàng mi đen chạy dài. Đầu anh cúi xuống, cặp vai nhô lên, đôi môi cắn chặt, trên cái cổ gân guốc hằn rõ những đường mạch máu xanh. Hai lỗ mũi của anh phồng lên như cặp mũi của những nhà đi săn thú lão luyện. Anh say mê công việc đến nỗi không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Hoặc nếu có chỉ nhấm nhản cho qua chuyện, anh đi âm thầm, nhưng rất nhanh theo lối mòn xuyên qua một cánh rừng và đồng cỏ tới hồ Boscombe. Đó là vùng đầm lầy trước kia nay đã khô ráo giống như cả vùng thung lũng. Trên lối mòn, hai bên có những loại cỏ dại thấp mọc dày xuất hiện những dấu vết dẫm nát. Hôm lúc thì vội vội vàng vàng, lúc thì dừng hẳn lại. Có một lần anh bất thình lình quay lại và đi ngược vài ba bước. Lestrade và tôi theo dõi anh từng bước. Lestrade thì quan sát với thái độ thờ ơ, khinh khinh ra mặt, còn tôi luôn luôn theo sát Sherlock với sự hứng thú trong lòng. Bởi tôi dám khẳng định là mỗi động tác của anh đều dẫn tới một kết cục tốt đẹp. Hồ Boscombe rộng chừng 50 yard. 4. Lau sậy bao bọc xung quanh. Nó kéo dài trên ranh giới của trang trại Hadley và địa hạt của ngài Turner giàu có. Ở phía xa, nơi khu rừng chạy dài đến tận bờ xa tắp, thấp thoáng những ngọn tháp nhọn đỏ chót. Ở phía Hadley khu rừng rất rậm rạp, tùm, chỉ có một khoảng đất hẹp. Rộng chừng 20 bước là có cỏ dại mọc và một số cây sẩy còn sót lại bao quanh. Lestrade chỉ cho chúng tôi chính xác nơi nạn nhân ngã xuống. Mảnh đất chỗ ấy bị dẫm nát đến nỗi tôi dễ dàng nhận ra ngay nơi nằm của người bị giết. Còn những gì liên quan thì hôm quan sát rất kỹ lưỡng. Hôm chăm chú nhìn kỹ đám cỏ bị xéo nát, anh chạy đi chạy lại. Sau đó lại gần người bạn đồng hành với chúng tôi. Ngài đã làm những gì ở đây? Tôi đã cào xới khắp bãi cỏ, tìm kiếm một loại vũ khí và những chứng cứ khác. Nhưng ngài đã thấy đấy. Thôi đủ rồi, tôi không có nhiều thời giờ. Dấu chân trái của ngài hiện lên khắp nơi. Thậm chí con chuột chù cũng có thể đánh hơi được điều đó. Còn đến chỗ đám lau sậy thì dấu vết biến mất. Nếu tôi đến đây trước khi bị đàn bò giẫm nát thì mọi việc sẽ đơn giản. Những người ra đây đã làm loạn xị ngậu mọi dấu vết xung quanh chỗ nạn nhân chừng 6 hoặc 7 feet. 5. Hôm lấy kính lúp ra rồi nằm xuống tấm vải không thấm nước để quan sát và thì thầm nói với bản thân mình hơn là nói với chúng tôi. Đây là dấu vết của anh chàng McCarthy. Anh ta đã đi qua đây 2 lần và 1 lần chạy nhanh đến nỗi vết dày hầu như khó nhìn thấy. Những vết còn lại thì rất rõ. Những dấu vết này khẳng định cho lời khai của anh ta. Chàng thanh niên chạy đến nhìn thấy cha mình đang nằm gục trên mặt đất. Tiếp theo là những dấu chân của người cha đi lui đi tới. Cái gì thế này? À, dấu vết của báng súng khi người con đứng và dựng súng xuống nghe cha nói. Còn đây nữa, cái gì nhỉ? Có một người đi rón rén trên đầu các ngón chân. Đây là đôi giày không bình thường. Hình như hình vuông, hắn đến rồi chuồn khỏi. Rồi lại đến, chắc là để lấy chiếc áo. Nhưng hắn từ đâu đến? Hôm chạy đi chạy lại quan sát. Đôi lúc mất dấu vết, đôi lúc nhìn thấy. Trong lúc đó chúng tôi chưa đi vào bìa rừng. Dưới bóng một cây bạch dương to già cỗi, Hôm đã bắt được các dấu vết. Anh nhẹ nhàng nằm xuống. Bỗng anh reo lên sung sướng. Hôm nằm yên rất lâu, lật đi lật lại những chiếc lá cây và cành cây khô queo. Nhặt bỏ vào phong bì một vật gì đó giống như là bụi đất. Anh thận trọng nhìn qua kính lúp một chiếc vỏ cây. Một hòn đá có cạnh không đều nhau. Anh cầm hòn đá lên và ngắm nghía vẻ thỏa mãn. Sau đó anh theo lối mòn dẫn đến một con đường ở đây mọi dấu vết bị xóa sạch. Hòn đá này quan trọng đấy. Anh nhận xét khi đã quay lại với giọng nói bình thường. Ngôi nhà xám xám phía bên phải kia có lẽ là nhà của người gác rừng. Tôi sẽ ghé lại chỗ ngài Moran để nói vài lời và viết một bức thư. Rồi chúng ta sẽ về khách sạn trước bữa ăn sáng thứ hai. Hai người cứ đi đến xe ngựa trước. Tôi sẽ tới sau. Sau 10 phút, chúng tôi về tới thị trấn Ross. Hòn đá nhặt được ở trong khu rừng vẫn nằm trong tay Hôm. Vật này có thể sẽ làm cho ngài chú ý, thưa ngài Lestrade. Hôm chìa hòn đá ra. Đây chính là vũ khí mà kẻ sát nhân đã dùng. Tôi không nhìn thấy vết tích nào cả. Đúng, không có. Vậy làm sao ngài quả đoán như thế? Vì dưới hòn đá này cỏ vẫn mọc bình thường. Có nghĩa nó nằm chỉ vẻn vẹn có vài ngày. Còn xung quanh không thấy dấu chỗ hòn đá được nhặt lên. Hòn đá này tương xứng với những thương tích. Không có dấu vết của loại vũ khí nào khác. Ai là kẻ sát nhân? Đó là một người cao to, thuận tay trái và bị thọt chân phải. Hắn mang giày đi săn, đế to và mặc bành tô xám, hút thuốc Ấn Độ bằng tàu. Ở trong túi thì có chiếc dao cùn gấp cán. Có nhiều đặc điểm nữa. Nhưng như thế cũng đủ cho chúng ta tìm kiếm. Lestrade cười mỉm. Đáng tiếc, đến bây giờ tôi vẫn là kẻ hoài nghi. Ông ta nói, mọi giả thiết của ngài đều chí lý. Nhưng chúng ta cần làm việc với đạo luật của Hoàng gia nước Anh. Chúng tôi sẽ tìm thấy. Hôm bình tĩnh trả lời. Ngài có cách của ngài. Tôi có phương pháp của tôi. Thật tuyệt vời. Có thể hôm nay tôi sẽ về London trong chuyến tàu tối. Ngài bỏ dở công việc ư? Không. Mọi việc đã sáng tỏ. Bí mật là gì? Chiếc màn bí mật đã được vén lên. Ai là kẻ sát nhân? Kẻ mà tôi vừa mô tả. Nhưng hắn là ai? Ồ, có khó gì đâu. Dân cư ở đây không nhiều nhặn gì. Lestrade nhún vai. Tôi là con người thực tế. Ông ta nói. Không thể tìm kiếm một người chỉ thọt chân phải và thuận tay trái. Chắc tôi sẽ bị cả vùng Scotland chế nhạo mất thôi. Được, Holmes điềm đạm trả lời. Tôi sẽ cho ngài biết mọi khả năng để tìm ra điều bí mật. Tôi không cần che giấu. Còn ngài có lẽ sẽ khám phá ra vụ án khó hiểu này. Sau khi từ biệt ngài Lestrade, chúng tôi quay về căn buồng của mình. Ở đây bữa ăn sáng thứ hai đã dọn sẵn. Holmes im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Khuôn mặt của anh buồn rười rượi, giống như khuôn mặt của một người rơi vào tình trạng khó giải quyết. Hãy nghe đây Watson, anh nói, khi người hầu đã dọn xong mọi thứ trên bàn ăn. Cậu ngồi vào kia, tớ sẽ kể cho cậu nghe một số điều tớ biết. Không hiểu tớ phải làm gì bây giờ. Tớ muốn nghe ở cậu một lời khuyên. Cậu hãy hút thuốc đi. Tớ sẽ bắt đầu. Nào, kể đi. Trong khi nghiên cứu công việc, tớ nhận thấy có hai điểm trong bản tường trình của anh chàng McCarthy làm tớ chú ý. Tớ cho là điểm đó có lợi cho anh ta. Còn cậu thì cho là có hại. Thứ nhất là, người cha đã kêu, cô ê, trước khi nhìn thấy con trai của mình. Thứ hai là, cha anh ta nói tới con chuột trong cơn hấp hối. Cậu nên hiểu, người cha nói lắp bắp vài từ. Nhưng người con chỉ nghe được có một. Công cuộc khám phá của chúng ta xuất phát từ hai điểm này. Tớ nghĩ những điều chàng thanh niên khai trên đều đúng với sự thật 100%. Tiếng gọi, cô ê, là gì? Rõ ràng ông ta không gọi con trai. Vì ông nghĩ con ông vẫn ở Bristol. Người con nghe thấy tiếng gọi rất tình cờ. Tiếng, cô ê, để gọi người đã hẹn gặp ông ta. Từ, cô, ê, là từ của người Áo. Nó chỉ dùng giữa những người Áo với nhau mà thôi. Đó là điều chứng minh xác đáng cho giả thiết rằng, người mà McCarthy hẹn gặp ở hồ Boscombe phải là một người Áo. Nhưng còn chuyện, con chuột cống. 6. Sherlock Holmes lôi trong túi ra tờ giấy gấp làm tư rồi cẩn thận trải nó ra bàn. Đây là tấm bản đồ bang Victoria. Anh nói, tối hôm qua tớ đã đánh điện đến Bristol và nhờ họ gửi cho tấm bản đồ này. Hôm lấy tay che một phần tấm bản đồ. Cậu đọc đi, anh đề nghị, AAT, còn bây giờ, anh nhấc tay lên, Ballarat, hoàn toàn đúng. Đây chính là từ mà người hấp hối thốt ra. Nhưng anh con trai chỉ kịp nghe có hai âm tiết cuối cùng. Nạn nhân cố gượng nói tên kẻ giết người và tên đó là Ballarat. Thật tuyệt diệu, tôi thốt lên, không nghi ngờ gì nữa. Vòng vây đã khép kín. Chiếc áo choàng màu xám của tên tội phạm là bằng chứng thứ ba. Nhưng điều chưa biết này đã biến mất. Và xuất hiện một người áo mặc bành tô màu xám nào đấy từ Ballarat tới. Sự thể sẽ ra sao? Chắc chắn. Hắn là người địa phương ở đây. Vì bên cạnh hồ ngoài trang ấp ấy ra. Không còn gì nữa. Người lạ không đi đến đấy làm gì. Tất nhiên, sau đó là cuộc khám nghiệm hiện trường của chúng ta. Trong khi xem xét nền đất, tớ đã phát hiện thêm một số chứng cớ mà tớ đã nói cho lão Lestrade nghe tuy không quan trọng lắm. Những chứng cớ này chỉ có liên quan tới việc mô tả hình dáng kẻ phạm tội mà thôi. Nhưng bằng cách nào mà cậu phát hiện được? Cậu quá quen phương pháp của tớ rồi. Nó dựa trên sự so sánh tất cả dữ kiện không đáng kể. Về tầm vóc của tên sát nhân cậu phán đoán gần đúng dựa nào bước chân. Hoặc đôi giày. Nhưng cũng có thể dựa trên những dấu vết để lại. Phải không? Đúng. Một loại giày không bình thường. Sao cậu biết hắn bị thọt? Dấu chân phải không được rõ như dấu chân trái. Bàn chân phải dẫm nhẹ hơn. Tại sao? Chỉ vì hắn bị thọt. Còn chuyện hắn thuận tay trái. Chính cậu đã kinh ngạc với đặc điểm vết thương mà người phẫu thuật mô tả. Nạn nhân bị một cú giáng bất ngờ từ phía sau lưng. Nhưng ở bên trái, ai có thể làm được? Nếu như không thuận tay trái. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện với nhau. Thì thủ phạm núp sau thân cây. Thậm chí hắn còn hút thuốc. Tớ đã tìm thấy tàn thuốc lá. Và nhờ khiếu phân biệt các loại thuốc của mình, tớ đã xác định được hắn đã hút loại thuốc của Ấn Độ. Cậu biết đấy, tớ đã nghiên cứu về thuốc lá và có viết một bài báo nói về cho của 140 loại thuốc lá khác nhau. Kể cả thuốc điếu cũng như thuốc tàu. Sau khi phát hiện ra tàn thuốc lá, tớ quan sát xung quanh và tìm thấy mẩu thuốc còn lại mà hắn đã vứt. Đó là loại thuốc của Ấn Độ, sản xuất tại Rotterdam. Còn cái tàu, tớ nhận thấy mẩu thuốc không bị ngậm. Suy ra hắn đã dùng tàu. Phần cuối của điếu thuốc bị cắt, nhưng nhát cắt không sắc gọn, mà nham nhở. Vì thế tớ quả quyết dao của hắn bị cùn. Hôm, tôi nói, cậu đã giăng xung quanh tên tội phạm một tấm lưới. Hắn không thể chui ra được và cậu sẽ cứu thoát chàng thanh niên vô tội kia. Cậu sẽ tháo chiếc nút thòng lọng khỏi cổ anh ta. Tớ đã hình dung được tất cả những dẫn chứng của cậu đã tụ điểm vào ai rồi. Tên của kẻ giết người là Ngài John Turner đến, người hầu phòng báo. Sau khi mở cửa phòng chúng tôi và dẫn người khách vào, thân hình của kẻ vừa vào thật khác thường. Dáng đi chậm chậm, khập khiễng, đôi vai buông xuống làm cho ông trông khắc khổ già nua. Còn bộ mặt trông gớm ghiếc và thô tục, tấm thân đồ sộ thì toát lên một sức mạnh khôn lường của con người kỳ dị ấy. Bộ râu để dài xồm xoàm, mái tóc bạc trắng phủ kín gáy lởm chởm, cặp lông mày rậm đã làm cho ông ta có vẻ kiêu kỳ và mãn nguyện. Mặt ông xám xịt, còn môi và hai cánh mũi thì nhợt nhạt xanh tái. Thoạt nhìn tôi biết ngay ông đã mắc một thứ bệnh kinh niên khó chữa khỏi. Mời ngài ngồi, hôm đề nghị nhẹ nhàng. Chắc ngài đã nhận được bức thư của tôi. Vâng, người gác rừng đã mang đến. Ngài muốn gặp tôi ở đây để tránh bớt sự lôi thôi. Tôi nghĩ rằng, sẽ có chuyển biến nếu tôi phát biểu tại phiên tòa. Ngài cần tôi ư? Turner nhìn chằm chằm vào anh bạn của tôi. Trong đôi mắt mệt mỏi của ông chứa đựng nỗi tuyệt vọng. Dường như ông đã đoán được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Vâng, hôm nói nhỏ nhẹ, cái nhìn của anh đã thay cho câu trả lời. Vấn đề là như thế. Tôi đã biết hết câu chuyện về ngài McCarthy rồi. Ông già giang hai tay ôm lấy mặt. Các ngài hãy làm ơn giúp tôi. Ông ta kêu lên tuyệt vọng. Tôi sẽ không thể để cho chàng trai kia chết đâu. Tôi sẽ nói hết sự thật trong phiên tòa phúc thẩm. 7. Rất hân hạnh được nghe. Hôm nói lạnh lùng. Từ lâu tôi muốn phơi bày tất cả. Nhưng còn đứa con gái thân yêu của tôi. Chuyện này sẽ làm trái tim nó tan nát mất. Nó sẽ đau khổ và sẽ không sống nói khi tôi bị bắt. Có thể không xảy ra chuyện đó đâu. Hôm an ủi. Có thể như vậy sao? Tôi không phải là kẻ thừa hành chính thức. Cô con gái của ngài cần sự có mặt của tôi. Cho nên tôi phải làm mọi việc vì lợi ích của cô ta. Ngài hiểu cho. Chàng McCarthy kia cần được tự do ngay bây giờ. Tôi ở gần cửa địa ngục lắm rồi. Ông Turner nói. Tôi bị bệnh đái đường đã lâu. Bác sĩ nói không biết tôi có sống được một tháng nữa hay không. Dẫu sao tôi cũng muốn được chết dưới mái nhà của mình. Hơn là phải chết trong tù. Hôm đứng dậy, đi đến bàn viết cầm cây bút và tờ giấy. Ngài hãy kể tất cả những gì đã xảy ra. Anh đề nghị, còn tôi viết lại vắn tắt. Ngài sẽ ký vào đó và Watson là người làm chứng. Tôi chỉ công bố lời tự thú của ngài trong trường hợp cần thiết nhất thôi. Để cứu tính mạng chàng trai McCarthy. Ngược lại tôi hứa với ngài sẽ không dùng biện pháp ấy. Được, ông già trả lời. Có lẽ tôi không còn sống đến phiên tòa phúc thẩm. 8. Đâu, cho nên điều kiện của ngài không làm cho tôi lo lắng. Tôi chỉ muốn đỡ cho Alice khỏi đòn khủng khiếp. Tôi sẽ kể cho ngài nghe tất cả. Việc kéo dài thì lâu nhưng tôi sẽ kể vắn tắt. Ngài chưa được biết tay McCarthy đã khuất đâu. Đó là một con quỷ hiện hình. Tôi thề với ngài hắn đúng như thế. Cầu Chúa hãy cứu thoát ngài khỏi bàn tay thép dơ bẩn của hắn. 20 năm cuối cùng của đời tôi bị hắn kìm kẹp và chi phối. Hắn đã đầu độc toàn bộ cuộc đời của tôi. Trước hết tôi sẽ kể vì sao tôi lại rơi vào nanh vuốt kìm kẹp của hắn. Câu chuyện này xảy ra vào đầu những năm 69, trong thời kỳ tìm vàng. Thời đó tôi còn là một cậu bé thiếu suy nghĩ. Nóng nảy sẵn sàng lao vào bất cứ việc gì. Tôi lọt vào băng của những người xấu và bắt đầu cuộc đời rượu chè be bét. Tôi sống một cuộc sống lang thang nay đây mai đó như một hiệp khách giang hồ. Bọn tôi có 6 người. Chúng tôi đã trải qua cuộc đời hoang dã, phóng đãng. Ngày này qua tháng khác chúng tôi đột nhập vào các bến xe, nhà ga, chặn đứng từng đoàn xe ở dọc đường để cướp bóc. Lúc ấy người ta gọi tôi là Black Jack ở Ballarat. Bạn bè ngày ấy của tôi cho đến bây giờ vẫn nhớ tôi với cái tên Ballarat. Hôm đó có một đoàn hộ tống áp tải vàng từ Ballarat đến Melbourne. Chúng tôi đã tổ chức cuộc tấn công. Có 6 người áp tải canh giữ xe vàng. Chúng tôi cũng có 6 người. Thế là xảy ra một trận cướp bóc. Giết người thật tàn ác và quá khủng khiếp. Loạt súng đầu tiên chúng tôi hạ thủ. Nhưng khi thu chiến lợi phẩm thì chúng tôi còn có 3 người. Tôi chĩa súng vào thái dương tên xả X. Người ấy là McCarthy. Lúc ấy tôi giết hắn luôn thì hay quá. Nhưng tôi đã thương hại. Mặc dù tôi nhận thấy hắn nhìn tôi bằng cặp mắt tí hí gian ác. Dường như muốn ghi nhớ bộ mặt của tôi. Chúng tôi đã cướp được một số vàng đáng kể. Trở thành những người giàu có và hồi hương về Anh Quốc. Không bị một ai nghi ngờ. Ở đây tôi đã vĩnh viễn từ bỏ hững người bạn xưa của mình để bắt đầu cuộc đời no đủ và yên ấm. Tôi mua cơ ngơi này và cố gắng bằng những đồng tiền của mình làm những công việc từ thiện nhỏ để chuộc lại quá khứ đen tối của mình. Trong thời gian đó tôi lấy vợ. Cô ta chết trong lúc còn quá trẻ và đã để lại cho tôi con bé Alice dịu dàng nết na. Thậm chí khi Alice còn bé bỏng, bàn tay múp míp nhỏ xíu của nó đã giữ chân tôi trên con đường làm ăn lương thiện hơn bất cứ cái gì trên thế giới này. Tôi đã vĩnh viễn chôn vùi quá khứ của mình. Mọi việc đều trôi chảy. Tốt đẹp khi tôi chưa bị rơi vào tay của McCarthy. Một lần tôi ra thành phố để giải quyết công chuyện tiền nong và bất ngờ tôi gặp McCarthy ở góc phố Regent. Trên người hắn không có cả áo bành tô, không giày dép gì hết. Thế là chúng ta lại gặp nhau. Jack, hắn nói và chìa tay nắm lấy tay tôi. Từ nay chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Tớ đi không phải một mình mà mang theo cả thằng con. Cậu cần phải quan tâm giúp đỡ tớ. Ngược lại cậu biết đấy. Nước Anh là một nước tuyệt vời. Ở đấy luật pháp mạnh lắm. Ngoài ra khắp nơi còn có đội tuần tra cảnh sát. Thế là hắn cùng với thằng con trai đi đến miền Tây sinh sống. Và tôi không thể nào thoát khỏi con người đáng sợ ấy được. Bọn họ sống trên mảnh đất của tôi không phải mất tiền. Tôi không có phút giây nào thanh thản. Không được nghỉ ngơi và luôn luôn nơm nớp lo sợ cái quá khứ của mình bị vạch ra. Nơi nào tôi đến tôi cũng gặp bộ mặt đắc chí và danh ma của hắn. Khi đứa con gái của tôi trưởng thành thì nỗi lo sợ của tôi tăng thêm. Bởi vì hắn biết rằng, đối với tôi điều đáng sợ nhất, còn sợ hơn cảnh sát là con gái tôi biết quá khứ của tôi. Không có cái gì mà hắn không muốn. Không đòi hỏi. Hắn bắt tôi cấp đất. Cấp nhà. Cấp tiền. Đó mới là yêu cầu nhỏ nhất. Trong khi chưa nói đến những đòi hỏi khác. Hắn đòi luôn cả Alice cho con trai hắn. Mọi người đều biết con bệnh hiểm nghèo của tôi. Hắn dự tính khả năng tuyệt diệu là thằng con của hắn sẽ chiếm toàn bộ gia sản của tôi. Nhưng lần này tôi cương quyết. Tôi không thể cho phép cái giống đáng nguyền rủa ấy kết hôn với con gái tôi cho dù ở trong ý nghĩ. Tôi và hắn hẹn gặp nhau ở khoảng giữa hai nhà sát bờ hồ để trao đổi mọi chuyện. Nhưng khi tới chỗ hẹn tôi nhìn thấy hắn đang nói chuyện với con trai. Tôi đứng đợi sau gốc cây và lấy thuốc ra hút. Chờ hắn, trong khi nghe những lời hắn nói với con trai, trong tôi trào lên sự tức giận, máu sôi lên tôi không thể chịu đựng được nữa. Hắn ép buộc thằng con phải cưới con gái tôi làm vợ. Tuyệt nhiên không hề đếm xỉa đến con gái tôi có chấp thuận hay không. Cứ như con gái tôi là đứa con gái làm tiền. Tôi phát điên lên khi nghĩ là tất cả những gì tôi yêu quý sẽ phải lọt vào tay con người ấy. Tôi không thể chặt đứt gông cùm trói buộc hay sao? Tôi sắp chết vì tuyệt vọng. Mặc dù lý trí tôi vẫn rất minh mẫn và tay chân còn khỏe mạnh. Tôi hiểu rằng, cuộc đời tôi như thêm là hết. Nhưng còn tên tuổi tôi, còn đứa con gái cưng của tôi sẽ cứu vớt được cả hai. Nếu như tôi buộc lão McCarthy giữ mồm giữ miệng, tôi đã giết nó. Ngài hôm ạ, tôi giết nó. Lần này thì tôi không tha. Tôi là kẻ trọng tội nhưng chẳng lẽ cuộc đời đầy rẫy bất công? Đau thương này không thể chuộc được lỗi lầm hay sao? Tôi đã phạm tội nhưng cứ nghĩ con gái tôi bị rơi vào cạm bẫy là tôi không thể chịu được. Tôi giết hắn. Lương tâm không hề cắn rứt tôi đã vứt bỏ một tên độc địa kinh tởm nhất. Thằng con trai chạy lại. Tôi kịp trốn vào rừng, nhưng buộc phải quay lại để nhặt chiếc áo bành tô đánh rơi. Đó là sự thật hoàn toàn. Thưa các ngài, tất cả những gì đã xảy ra chỉ có thế. Tôi không kết tội ngài. Hôm thủ thì, trong khi ông già ký vào tờ khai, tôi thiết nghĩ chúng tôi không phải đưa chuyện này ra tòa. Tôi cầu mong như thế. Thưa ngài, ngài sẽ giải quyết như thế nào? Tình trạng sức khỏe của ngài không quan trọng. Ngài biết đấy, sắp tới ngày phải có mặt tại phiên tòa. Tôi sẽ giữ kín lời thú nhận của ngài. Chỉ trong trường hợp McCarthy bị kết tội tôi mới buộc lòng phải sử dụng. Nếu anh ta tráng án, dù ngài còn sống hay đã chết thì sẽ không một ai biết điều bí mật của ngài. Nó chỉ ở trong chúng tôi và ngài. Xin tạm biệt, ông già trịnh trọng nói. Khi nào đến lúc lâm chung, tôi sẽ nhẹ nhõm với ý nghĩ là ngài đã xoa dịu tâm hồn tôi. Lão đảo đứng lên, tấm thân đồ sộ rung rung. Ông già chậm chạp nặng nề bước ra khỏi phòng. Chân đi cà nhắc, chúng ta thật bất hạnh. Hôm thốt lên sau một hồi im lặng khá lâu. Vì sao số phận cứ đùa giỡn với tạo hóa lại không giúp đỡ những con người khốn khổ này? Phiên tòa phúc thẩm đã xử tráng án cậu thanh niên James McCarthy nhờ những dẫn cứ. Biện luận hùng hồn của hôm, ngài Turner già yếu sống thêm được 7 tháng nữa kể từ khi đến gặp chúng tôi. Hiện nay ông ta đã khuất. Chàng và Alice có thể sống yên vui hạnh phúc mà không hề biết gì về những đám mây ảm đạm của bầu trời dĩ vãng xa xôi. Hết. 1. Khoảng 400 mét. 2. Nguyên văn. 150 yard. Sấp xỉ 137 mét. 3. Con chuột cống. Tiếng Anh. 4. Khoảng 46 mét. 5. Sấp xỉ 2 mét. 6. Nguyên văn. What of the red? 10. 7. Nguyên văn, Erside, tòa đại hình, tiếng Anh, 8. Xem chú thích trên, 9. Thế kỷ 19, cách chương.